nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lắng nghe chương trình 365 hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz. Điều muốn nói, những câu chuyện, những lời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay luôn luôn là những cái điều mà chúng tôi mong muốn được gửi tới giúp những thính giả lắng nghe chương trình. Có lẽ lá thư ngay sau đây mà Phương Hiền cũng sẽ chia sẻ để chia sẻ cho một câu chuyện, một tình cảm, có lẽ là một lời khẳng định về tình cảm này. Và ngay bây giờ lá thư sẽ được gửi tới cho một thính giả mà chỉ một ít phút nữa thôi chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả này. Còn bây giờ sẽ là lá thư đầu tiên của Điều Muốn Nói. Trong cuộc sống ai cũng có quá khứ, những lúc vấp ngã trong cuộc sống, và em cũng không ngoại lệ. Trong suốt thời gian dài vừa qua, em cứ đắm chìm trong quá khứ đau khổ, tuyệt vọng trong mối tình đầu. Hàng ngày đi học hay đi làm, em cười đùa với mọi người xung quanh. Thế nhưng tối về chỉ có mình em trong căn phòng nhỏ, gặm nhấm những nỗi đau quá lớn ấy. Nhiều người yêu thương em, nhưng em không mở cửa trái tim cho bất kỳ ai. Cho đến khi em gặp anh. Thực ra ấn tượng đầu tiên của em về anh không nhiều. Em chỉ biết anh có cái tên giống anh trai của em, là người quản lý khá ghê gớm. Đến cả anh sinh năm bao nhiêu em cũng không biết. Sau này em mới biết, anh ít hơn em 2 tuổi. Anh nói, xưng mày tao quen rồi, giờ gọi chị không quen. Thế rồi anh kết bạn Zalo với em. Sau đó mình nói chuyện nhiều hơn. Anh hay kể cho em nghe mọi chuyện ở công ty. Anh bảo em hay hóng chuyện. Ừ thì em hay hóng chuyện, vì em giống anh. Rồi một hôm gần hết giờ, anh bảo anh sẽ đưa về. Theo quán tính những ngày sau cũng như vậy. Sau này anh đón em đi làm, đưa em về. Anh với em như hai đứa trẻ con vậy. Suốt ngày mày tao, cãi nhau suốt ngày. Có hôm anh bảo, tao yêu mày, tao quan tâm đến mày, được chưa? Mà lúc anh nói mấy ai tin là sự thật, vì anh nói giọng đùa cợt và khó đoán. Bạn em bảo như thế là anh yêu em, bảo em hãy mở lòng với người khác đi, vì em đau khổ quá nhiều rồi. Em cũng rất suy nghĩ, thế rồi trái tim em rung động từ bao giờ em cũng không hay. Em cũng không thể hỏi anh nghiêm túc là tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Và đến giờ em cũng không hiểu tại sao anh không chịu gọi em là chị. Trong khi đó em gái của em thì anh gọi là chị. Anh ạ, em muốn biết câu trả lời của anh một cách thật lòng từ trái tim. Và dù câu trả lời của anh ra sao, thì tình cảm của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như vậy. Em vẫn yêu anh, chờ đợi anh. Em có nghe ở đâu đó câu nói như thế này: hãy cứ yêu đi, đừng nói yêu mãi, vì ta chẳng thể biết ngày mai sẽ ra sao. Hãy sống vì hiện tại và tương lai, đừng nhìn về quá khứ, càng nhìn bạn càng thấy tăm tối. Hãy cứ yêu đi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư mà chúng tôi nhận được từ một bạn thính giả. Thính giả này là một thính giả nữ, sinh năm nay 23 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh ở ngoài Hà Nội. Có lẽ câu chuyện mà bạn đã chia sẻ trong lá thư mà Phương Hiền cũng vừa đọc thì quý vị các bạn cũng đã phần nào đó hiểu được tình cảm của bạn gái này dành cho người bạn trai trong lá thư. Bạn và người bạn trai đó quen nhau cũng đã lâu rồi, nhưng tuy nhiên trở nên thân thiết hơn cách đây khoảng gần một tháng thôi. Để chi tiết hơn về câu chuyện này, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Hường, thính giả đã đang sẵn sàng ở đầu dây. Xin chào Hường. Chào chị ạ. Chào Hường. Lúc này là em đang ở đâu vậy? Em ở nhà. Vừa rồi chị có đọc cái lá thư của Hường gửi cho người bạn của em. Vâng ạ. Chị rất là muốn biết một chút, em chia sẻ với chị một chút về người bạn này. Là bạn này ít tuổi hơn em ạ. Chị biết là bạn này kém em 2 tuổi như trong lá thư của em rồi. Trước đây thì như trong lá thư thì hình như là em không có tình cảm với người này. Đầu tiên là như vậy. Dạ vâng ạ. Và bạn ấy là người chủ động tấn công trước. Em cũng không biết nữa, tại vì mới đầu chắc là bạn ấy xem như bạn bè ấy ạ. Nghĩa là thân hơn lúc trước ạ. Có nghĩa là lúc đầu thì là bạn bè cùng làm đúng không? Dạ vâng. Bạn trai của em tên là gì? Tú ạ. Bạn Tú. Tú và Hường quen nhau ở trong cơ quan à? Dạ vâng ạ. Em làm công việc về ngành nghề gì? Em làm công nhân thôi ạ. À, chị chỉ muốn hỏi là em làm về ngành nghề gì ấy? Công nhân em mà may à hay là thế không nào? Không ạ, công ty điện tử chị ạ. À, ở điện tử ở Bắc Ninh đúng không? Dạ vâng ạ. Tú là như kiểu làm tổ trưởng của em? Không phải, có nghĩa là bạn ấy là tiến trưởng nhưng mà khác line ạ. À, có nghĩa là em làm ở một dây chuyền khác, một cái line vâng khác ạ. Còn bạn làm một line khác. Dạ vâng ạ. Nhưng mà vẫn có những, trong lá thư em có nói rằng là bạn ấy rất là nghiêm, bạn rất là ghê. Có nghĩa là em thấy mọi người nói vậy ạ. Chỉ là nghe thấy mọi người nói vậy thôi, nhưng thật tình thì bạn ấy có ghê không? Với em nói chuyện bình thường bạn bè thì em thấy ghê, bởi vì em không đồng cùng, em không biết ạ. Gần đây thì trở nên là thân thiết hơn. Dạ vâng ạ. Trước đây thì còn dành, em có thể nói rằng là em bị đắm chìm trong những cái quá khứ. Dạ vâng. Mặc dù có thể là không phải là cái tình cảm, nhưng mà cảm thấy tự dưng mình không muốn bị tự ti với những cái tình cảm tiếp theo thì phải. Không biết là làm thế nào mà Tú lại có thể chiếm được cái tình cảm của em mà để cho em thay đổi sang một trạng thái khác như vậy. Em cũng không biết nữa, chắc là cảm giác như là nó khác với những người khác rồi ạ. Cảm giác là khác với người khác thôi đúng không? Vâng. Chị thì rất là tò mò, nhiều lúc là khác với người khác nhưng mà chị cũng muốn là kiểu biết sâu hơn một tí ấy. Hường có thể chia sẻ không? Khác là như thế nào? Ví dụ nên là hay quan tâm hơn. Em cũng không hiểu nó như thế nào nữa, bởi vì có người quan tâm nhiều nhưng mà em không cảm nhận được ạ. Nhưng mà với Tú thì em cảm nhận được và rung động. Đúng không? Vâng. Khi mà em quyết định có tình, chắc chắn là phải có một cái sự thay đổi. Thế là em quyết định có tình cảm với Tú ấy. Em có bao giờ em nghĩ rằng là về chuyện có ai nói với em, hoặc là khi mà Tú nói với em chỉ là những cái câu nói đùa như là mày tao chẳng hạn. Vâng. Có những lúc đó thì em có cảm thấy rằng là có một cái điều gì đó chạnh lòng hay là băn khoăn không? Em cũng bảo là gọi chị đi nhưng mà không gọi. Tại sao em không bảo Tú là gọi em đi mà lại bảo là gọi chị đi? Bạn ấy chỉ bảo là gọi anh đi thôi. Thì sao em không đúng? Ví dụ như thế, sao em không bảo là thì không gọi bằng anh mà em lại bắt là gọi bằng chị? Tại vì cứ nói chuyện với nhau thì lại cãi nhau vậy ạ. Thế thì cứ nói chuyện với nhau là cãi nhau. Cãi nhau là cãi nhau theo một cách là đáng yêu hay là cãi nhau tranh luận? Chỉ là cãi nhau vài câu xong là lại thôi ạ. Thế ví dụ nhá, mà em và Tú sẽ có một cái điều gì đó như em đã nói trong lá thư, và em cảm nhận được cái tình cảm của Tú đã dành cho em như vậy rồi, thế mà cứ suốt ngày cãi nhau này thì sao? Phải có tiếng nói chung chứ, đúng không? Em không biết, tại vì cứ nói chuyện là rồi cãi nhau là lại lường nữa. Thật ra thì chị nghĩ rằng là chị chỉ nói đùa với em một chút như vậy. Nhưng chị tin là nếu Tú nghe được lá thư này, thật ra em có nói khi mà kết nối với chương trình thì chị cũng có nói với em là Tú sẽ không kết nối trực tiếp, và em cũng hình như có một điều gì đó làm cho Hường ngại thì phải. Và Hường cũng muốn là không kết nối trực tiếp với Tú, và chương trình cũng đã báo để cho Tú nghe chương trình rồi. Nên là chị với em sẽ dễ dàng để nói với nhau hơn và giúp em. Lá thư thì thật ra là nói cũng rất là tương đối nhiều rồi. Chị tin là nếu mà Tú nghe thấy thì bạn ấy cũng sẽ bất ngờ đấy, vì không nghĩ rằng là một cái sự thay đổi, một cái cách xưng hô đã khác rồi này. Và những cái thổ lộ những cái tình cảm của em. Nhưng mà em ngại nếu mà không đến đâu thì gặp nhau ngại lắm ạ. Sao lại phải ngại nhở? Chị nghĩ thế này nhá, khi mà em đã vượt qua được những cái điều mình đã có tình cảm thật, mình thể hiện, có thể họ không yêu, đã có một lúc nào đó họ có tình cảm với mình, nhưng đến một cái lúc nào đó họ không có tình cảm với mình, mình thể hiện ra là chuyện bình thường. Chị không nghĩ rằng là ở thời, có nghĩa rằng là chúng ta không nhất thiết là phải cứ dứt điểm là anh phải tỏ tình với tôi thì tôi mới yêu anh. Chị nghĩ rằng là mình thích ai mình cũng có quyền là tôi thích bạn, tôi mình nói là tôi thích bạn, còn chuyện đến được với nhau hay không lại là một câu chuyện tiếp theo nữa mà, đâu có phải là đơn giản vì thế là ngại. Tại vì em gái em bảo là để cho con trai tán chứ cọc đi tiền sâu à. Chị nghĩ rằng là bây giờ cái điều đó nó hình như nó không còn đúng nữa. Chị có thể là nhiều thính giả cũng có quan điểm giống như em gái em, nhưng với quan điểm của chị thì khác. Chị nghĩ rằng là chị quý ai, chị có tình cảm với ai, chị sẽ nói rằng là chị nói rằng là ví dụ như là chị thích một người nào đó, chị bảo là em thích anh. Nhưng tất nhiên là mình cũng phải cảm nhận rằng là người ta thích mình thì mình mới nói như thế, chứ không thể nào mà người ta không thích một tí nào mà mình bảo là em thích anh thì có khi là người ta nghĩ là mình có vấn đề. Có vấn đề ạ. Nhưng mà nên là Hương cũng như vậy, Hương phải cảm nhận là Tú có tình cảm với bạn thì bạn mới có thể nói như thế. Và dù có chuyện có thể là không đúng như bạn mong muốn, ngày hôm nay bạn đã cảm nhận được những cái tình cảm từ trước nay Tú dành cho bạn này, những cái lúc nói đùa này, hay là dù cái câu nói đùa đấy trong một cái phút nào đó, nhưng bạn cũng cảm thấy bạn nói ra là tôi đã nói với là anh là tôi thích anh rồi, còn cái việc anh thích hay không là chuyện khác. Chị nghĩ là thế em sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em gái của em bao nhiêu tuổi? 94 chị ạ. Sinh năm 94 là 22 tuổi. Vâng. 22 tuổi thì em là sinh năm 96 à? Em 93. Chị hỏi như vậy là bởi vì sao? Chị thấy rằng là có vẻ rất là nghe em gái. Em gái của em nói cũng không sai, nhưng mà chị nghĩ là mình phải cần phải có một cái lập trường của riêng mình. Em là em gái em là em gái em. Bạn ấy không hiểu được tình cảm của em dành cho Tú cũng như những cái tình cảm mà Tú đã dành cho em. Đúng không? Bây giờ ngoài cái lá thư em muốn để chia sẻ để Tú có thể đang nghe chương trình, sau cuộc trò chuyện của chị và Hường, sau khi nghe lá thư, Tú sẽ nói một điều gì khẳng định để, như em muốn là bạn ấy khẳng định lại tình cảm, là bạn ấy có tình cảm với em hay không và bạn ấy muốn như thế nào, đúng không? Em có nghĩ rằng là nếu em sau cuộc trò chuyện này em nhận được tin nhắn là bạn ấy nói rằng là rất là bất ngờ và bạn nói là bạn ấy sẽ yêu em, em có nghĩ là mình cần phải thay đổi không? Em cũng không biết nữa, tại vì cái đấy em chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng về điều gì Hương? Tại vì lúc trước thì như thế, bây giờ tự nhiên bạn bảo vậy em thấy ngại đó. Tại vì trước mọi người em không muốn là đi làm này, có chuyện gì đấy thì muốn đi làm ạ. Chị nghĩ thế này nhá Hương nhá, khi mà em không phải ngại gì cả, tình cảm của mình năm nay em cũng đã hai mấy tuổi rồi, em có quyền có những cái tình cảm của mình, cũng như Tú cũng vậy. Dù bạn ấy có thể ít hơn em 5 tuổi, 6 tuổi, nhưng em đã coi và em có tình cảm với người đàn ông đó. Em phải hãy nghĩ họ là một cái chỗ dựa, đàn ông phải là một cái điều gì đó bên cạnh. Em luôn luôn bé nhỏ bên cạnh bạn ấy. Đừng nghĩ mình là chị của bạn ấy thì chị nghĩ là không, sẽ không có một tình cảm đẹp đâu ạ. Chị nói thế hy vọng là Hương hiểu. Còn em đừng quan trọng hay là quan tâm rằng là những người bạn đồng nghiệp hay là những người họ xì xào, em hãy sống cho cảm xúc của em và tình cảm, tôn trọng tình cảm mà người ta dành cho em. Chị nghĩ đó mới là điều quan trọng. Cố gắng nhá. Chị biết là khi em viết lá thư này để kết nối được như này, em sẽ rất ngại, đúng không? Lá thư có phải là một cái nỗ lực lắm mới dám viết như thế không? vâng. Viết lá thư vào lúc nào? Hôm qua chị ạ. Buổi đêm à hay là ban ngày? Buổi sáng em tỉnh dậy ạ. Tỉnh dậy cái viết luôn? Dạ vâng ạ. Chưa kịp ăn sáng gì cả? Dạ vâng ạ. Có nghĩa là nằm thao thức cả đêm rồi, sáng ra mới quyết định ngồi dậy, ngồi phát dậy cái là phải viết ngay. Vâng. Không phải ngại. Chị nghĩ rằng là mình thật nhất, mình thật lòng nhất và mình cởi mở hơn, đừng e dè. Bản thân sau này em có đến được với cả bạn của mình hay không? Đến được là một niềm vui, cũng cần phải thay đổi, cũng có cái cách nhìn khác. Hãy nghĩ rằng, đừng nghĩ rằng họ là ai, họ kém tuổi mình như thế nào. Hãy nghĩ đó là một cái người mà sẽ bên cạnh mình, một cái người ít nhất người đàn ông cũng là một cái chỗ dựa về tinh thần hay về một cái điều gì đó. Đừng nghĩ họ là bằng tuổi hoặc là họ là đồng nghiệp, họ kém tuổi, đừng gạt việc đấy ra. Và chị nghĩ là theo cái sự chia sẻ của chị thôi, thì chị nghĩ rằng là em nếu có không được như mong muốn thì cũng không việc gì phải ngại. Mình cảm thấy thoải mái hơn vì tôi đã nói rồi. Còn anh nói thì cũng không sao, tâm lý của em sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hãy bỏ ra những cái mặc cảm đó, Hường nhá. Hãy nhắn một điều gì đó với người đang nghe chương trình. Người đang nghe chương trình không phải là các thính giả cũng như chị đâu nhé. Vâng ạ. Mà là một cái người đặc biệt của em ấy. Chắc là lúc chiều bạn ấy cũng biết rồi ạ. Đúng. Cũng đã biết rồi và cũng đã đang nghe chương trình đấy. Hãy nói điều gì đi Hường. Dạ thôi em nhắn tin được ạ. Thôi thì để nhịp cầu của chị nó nối trọn những bờ vui đi. Hãy nói về điều gì đó. Dứt điểm là nhắn tin à? Thế có muốn phát nốt cái thông điệp mà em nhờ chương trình gửi nữa không? Dạ có ạ. Vẫn phát đúng không? Vâng ạ. Hãy cởi mở ra cô bé ơi. Và đừng nghĩ rằng khép lòng như vậy. Yêu thì mình phải bảo là mình yêu. Mình có tình cảm, mình bảo mình có tình cảm. Và hy vọng những cái chia sẻ của một người bạn mới như chị ngày hôm nay với Hường sẽ một phần nào đó giúp em tự tin hơn, Hường nhá. Dạ vâng ạ. Mong rằng bạn Tú cũng đang nghe chương trình và cũng hiểu được những cái tâm sự, những cái tâm tư tình cảm và những e ngại mà người bạn gái của mình cũng đã đang mong muốn sẽ có được câu trả lời, để sẽ cởi một cái nút thắt từ chính những cái e ngại đó của bạn Hường. Và bài hát Mình Yêu Nhau Đi cũng là thông điệp mà Hường mong muốn gửi tới cho bạn Tú. Hy vọng sau bài hát này cũng như những cái tâm sự vừa rồi, Tú sẽ nhắn tin trả lời cho bạn Hường.